One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 318, thần lực tiến hóa nhất giai. Cùng lúc đó, phạm vi lớn tinh quang lóe ra không ngừng hướng phía Hakuen thân thể phun trào mà đi. Oanh, oanh, có thể nói, tại lưu quang sao băng phía dưới, hết thảy đều đi theo tại thuốc màu tại hủy diệt. Cái thế giới này đã điên cuồng, ma thần kết giới. Ở thời điểm này Hakuen đột nhiên chống đỡ ra ma thần kết giới. Chỉ thấy hắn kết giới đã hiện ra đỏ sậm chi sắc. Nhìn đích thật là 10 phần hoảng sợ. Dù là như thế, tại cuồng bạo oanh kích hạ ma thần kết giới vẫn còn có chút không chịu nổi. Đại thần quan híp mắt, đang lúc hắn cảm giác được Hakuen lực lượng có chỗ theo không kịp thời điểm. Hắn lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung phong. Liều chết tới, tử vong trùng kích, vì trong nháy mắt, đại thần quan cũng đã trùng sát đến Hakuen trước mặt, đồng thời kéo theo lấy vô số quang hoa vọt qua. Sau một khắc, Hakuen thân thể liền trực tiếp nổ tung ra. Ân, đại thần quan trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Chỉ là hắn còn chưa kịp suy tư nhiều như vậy, liền bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình truyền lan ra một luồng khí tức nguy hiểm. Phân thân Nazi, nguyên lai vừa rồi Hakuen liệu định đại thần quan sẽ ở ma thần kết giới lộ xảy ra vấn đề thời điểm xuống tay với chính mình, cho nên lúc trước Hakuen cũng đã phân tán ra IBM. Phân bố tại bốn phía, cũng là tại đại thần quan oanh kích tới trong nháy mắt. Cả người hắn đã sử dụng ra phân thân Nazi, đồng thời xuất hiện ở đại thần quan sau lưng. Vũ trụ xuyên kích pháo, nguyên khí đạn, oanh, oanh, liên tiếp hai đạo 10 phần tráng kiện khí đạn hung hăng hướng lên trước mặt đại thần quan xung. Kích tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh, ầm ầm. Sau một khắc, đại thần quan cũng đã bị nguyên khí đạn cùng vũ trụ xuyên kích pháo sói oanh chúng. Đồng thời sinh ra to lớn bạo tạc lực, trực tiếp tại toàn bộ không gian vũ trụ bên trong tàn phá bừa bãi. Đạt được vô số năng lượng đều tiêu tán ra thời điểm. Thình lình có thể nhìn thấy đại thần quan thân thể đã tại bạo tạc sóng ánh sáng hạ có vẻ hơi chật. Vật, rất hiển nhiên. Hakuen động tác thật sự là quá nhanh, với lại 10 phần quỷ dị đến đại thần quan căn bản không kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu. Nhìn, ta vẫn còn có chút xem thường ngươi. Đại thần quan nhìn lên trước mặt Hakuen, mà hậu thân thể bị thương thế cũng đang từng chút khôi phục thay thế. Cùng lúc đó Hakuen cũng thay thế một kẻ thân thể, nhìn không có chút nào vết thương. Không có gì xem thường. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chí ít liền hiện tại tới nói. Quản trương lạnh lùng nói ra. Phải không? Đại thần quan lộ ra một tia cười nhạt ý. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại. Nhưng là, muốn cứ như vậy đánh bại ta. Còn chưa đủ. Đang lúc đại thần quan nói xong lời này về sau, từ thân thể của hắn bên trong liền bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Oanh, quang mang không ngừng mà phun trào, nhìn 10 phần hoảng sợ. Thần lực tiến hóa nhất giai. Ầm ầm, khi tiến vào đến thần lực tiến hóa nhất giai về sau, liền nhìn thấy tại đại thần quan thân thể phía sau thình lình xuất hiện một đôi to lớn màu trắng. Thánh khiết cánh chim, không chỉ có như thế, đại thần quan ngũ quan cũng đều bao phủ tại màu trắng thánh khiết phía dưới ánh sáng. Khi tiến vào đến thần lực tiến hóa nhất giai về sau, Hakuen có thể cảm giác được đại thần quan thực lực đích thật là tại vững chắc tăng lên. Thực lực của hắn mạnh lên, Hakuen lông mày nhíu lại, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt đại thần quan. Cũng là ở thời điểm này, đại thần quan trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh, nặng nề mà hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Đại tự nhiên chi lực, nương theo lấy đại thần quan múa, chỉ thấy vô số lực lượng đang tại thân thể của hắn bên trong hội tụ, cuối cùng tạo thành một mảnh nhạt màn ánh sáng màu trắng. Tại màn sáng hình thành về sau, không khỏi lại phi tốc tản ra, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen tập giết tới. Vì những điểm sáng này không ngừng rơi vào Hakuen trên thân, đồng thời tốc độ rất nhanh tại ăn mòn lấy Hakuen thân thể. Tại cảm giác được điểm này về sau, Hakuen nhíu mày lại, cả người tốc độ rất nhanh phi thân mau né đến. Nhưng mà những điểm sáng này giống như là khóa chặt Hakuen. Mặc kệ Hakuen thoát đi đến địa phương nào, đều thủy chung nhanh chóng đi theo Hakuen. Tuyệt vọng trùng kích, Hakuen hít sâu một hơi, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Sau đó giang hai cánh tay giống như là một con chim lớn hướng thẳng đến trước mặt vô số điểm sáng. Bay lượn mà qua, phanh, phanh, toàn bộ hư không lại lần nữa truyền lan ra một tiếng to lớn bạo tạc sóng ánh sáng. Vô số điểm sáng bởi vì Hakuen trùng kích mà không ngừng nổ tung lên. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đã xông ngang. Ngay sau đó nặng phanh, đại thần quan lấp lóe tốc độ đồng dạng 10 phần tấn mãnh. Cơ hồ ngay tại Hakuen động trong nháy mắt cũng đã bay lượn mà qua. Tại nguyên chỗ nổ tung ra. Ầm ầm, oanh, sau một khắc, Hakuen cùng đại thần quan hai bóng người không khỏi nhanh chóng mau né đến. Trong hư không chấn lan ra vô số khí lãng, không đại thần quan trong đôi mắt lóe lên một đạo phong mang. Sau đó liền nhìn thấy tốc độ của hắn rất nhanh phồng lên lấy vô số khí kình. Phảng phất là muốn đem hết thảy cho hút vào đến trong tay mình. Dung hợp, suy suy, nương theo lấy đại thần quan dung hợp chiêu thức thôi phát. Chỉ thấy hết thảy trước mặt đều đi theo rung động. Tiếp theo vô số tinh quang đám mây đều bị đại thần quan thần lực kiềm chế. Bị hắn hút vào đến ở trong tay. Ầm ầm, một cái vũ trụ tất cả đều bị đại thần quan dung hợp đến trong tay. Sau một khắc liền nhìn thấy đại thần quan chấn động mạnh một cái. Dung hợp toàn bộ vũ trụ lực lượng quang cầu cũng đã hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến. Trước mặt Hakuen trùng điệp kích đu qua. Toàn bộ vũ trụ lực lượng đến cùng là cường đại cỡ nào? Một kích này tuyệt đối có thể oanh sát hết thảy. Oanh, Hakuen bỗng nhiên phun ra một cỗ 10 phần sáng chói hào quang màu đỏ. Đồng thời chăm chú quấn chặt lấy thân thể của mình. Tại phát hiện không cách nào mau né tới về sau, Hakuen liền không có chút nào do dự, thình lình hóa thành một đạo lưu quang không tiến ngược lại thụt lui hướng thẳng đến đối diện vũ trụ quang cầu oanh giết tới. Ầm ầm, khi Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào vũ trụ dung hợp quang cầu bên trên thời điểm, lập tức liền bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Ngay sau đó liền nhìn thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều hoàn toàn đánh nát. Tình thế nhìn 10 phần kịch liệt cùng nguy cấp. Oanh, oanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.